Chương 114. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, danh sách của 7 người trước đó đã có, cộng với 10 người đứng đầu ở Hỏa Ma Sơn Mạch, tất cả là 80 người. Đây là 80 người mạnh nhất năm nay. Và ngày tới sẽ quyết đấu để tìm ra danh sách những người chiến thắng cuối cùng. Rõ ràng Danh Dương muốn giết Ninh Tiểu Duyên trên võ trường, một lần nữa khẳng định vị trí cường giả của hắn. Vì thế cho nên hắn mới không vội hạ thủ ngay với Ninh Tiểu Duyên. Điều khiến Ninh Tiểu Duyên không thể hiểu đó là cường giả như Danh Dương một lòng dành cho kiếm đạo, tại sao đột nhiên lại lấy lòng Lan Phỉ công chúa, thậm chí còn có ý theo đuổi Lan Phỉ công chúa đây? Điều này là rất không bình thường. Với tu sĩ nhất kiếm đạo mà nói, trong lòng họ chỉ có kiếm, không có nữ sắc, không có tình ái. Từ xưa tới nay, những người tu luyện thành công nhất kiếm đạo, không ai là không vong tình, tuyệt ái. Mọi sự ràng buộc trên thế gian đều có thể một kiếm cắt đứt. Vụt. Một viên đá được bọc huyền khí bay vào trong thạch ốc. Ninh Tiểu Duyên nhanh như chớp bắt lấy, trầm giọng quát. Kẻ nào? Hắn chạy ra, đuổi theo, nhưng kẻ đó đã biến mất. Ninh Tiểu Duyên nhìn xuống viên đá. Trên viên đá tỏa ra mùi hương thoang thoảng, có khắc hai hàng chữ nhỏ, rõ ràng là chữ của nữ tử. Trên đó viết, Danh Dương là người của Hắc Ám Đế Thành, đệ tử của Vong Linh Thành Chủ. Hắn theo đuổi Lan Phỉ công chúa, là ý của Vong Linh Thành Chủ, U Linh Sơn Trang. Ninh Tiểu Duyên nhìn ký tên là bốn chữ U Linh Sơn Trang thì trái tim hơi run lên, vội bóp nát viên đá. Không ngờ Danh Dương lại là đệ tử của Hắc Ám Đế Thành, vậy thì chắc chắn hắn là đại đầu lĩnh của Hắc Ám Đế Thành, đến bây giờ vẫn chưa lộ diện rồi. Viên đá này là ai ném cho ta nhỉ? U Linh Sơn Trang mới thành lập, trong đế hư biết được sự tồn tại của U Linh Sơn Trang cũng chỉ có ta và Mộ Dung Vô Song. Chữ trên đá này lại là chữ của nữ tử, vậy tuyệt đối không phải Mộ Dung Vô Song. Rốt cuộc là ai? Người biết được thân phận của Danh Dương chắc chắn cũng là người của Hắc Ám Đế Thành. Hơn nữa còn phải là học viên năm nay. Ngoài ra cũng phải có thân phận nhất định trong Hắc Ám Đế Thành. Cô ta có lẽ là người được Thiên Thần Tử sắp xếp trong Hắc Ám Đế Thành. Ninh Tiểu Duyên chỉ có thể suy đoán được đến vậy. Nếu Danh Dương là người của Hắc Ám Đế Thành thì hắn tiếp cận Lan Phỉ công chúa cũng dễ hiểu. Để lấy lòng Lan Phỉ công chúa, hắn chắc chắn sẽ toàn lực giết ta. Cũng không biết tu vị của hắn đã đạt tới cảnh giới nào rồi. Khi Ninh Tiểu Duyên đang suy nghĩ, thì Ngự Thiến Thiến cầm một tấm da dê xuất hiện ở bên ngoài, hỏi. Người đang nghĩ cái gì vậy? Lo rằng sẽ chết trong tay Danh Dương sao? Hiển nhiên là Ngự Thiến Thiến cũng biết chuyện ngày hôm nay. Có lẽ đây là giấy báo tử mà Danh Dương gửi tới cho Ninh Tiểu Duyên. Ninh Tiểu Duyên thu lại suy nghĩ, cười. Bình tới tướng trận, nước lên đất ngăn, có gì đáng sợ? Ngự Thiến Thiến vào trong thạch ốc, khẽ mím môi, nói. Thật ra thiên phú của ngươi trên con đường dẫm tự dưỡng tâm sư rất cao. Quách sư nói ngươi có tiềm lực vượt qua hắn. Sau này chắc chắn sẽ trở thành dưỡng tâm đại sư. Ngươi việc gì phải khổ sở, liều mạng vì võ đạo như vậy? Gặp hắn trên võ trường thì nhận thua luôn không phải là xong sao? Nhận thua trước Danh Dương cũng chẳng phải là chuyện gì mất mặt. Ninh Tiểu Duyên cười. Đến lúc đó rồi nói. Ngự Thiến Thiến biết Ninh Tiểu Duyên chỉ nói cho qua, nhưng cũng không khuyên thêm nữa. Lại mở ra tấm da dê. Danh sách 80 người đứng đầu đã được chia thành 10 nhóm. Mỗi nhóm 8 người, mỗi nhóm có một suất vào 10 hàng đầu, và người đứng đầu mỗi nhóm sẽ có tư cách khiêu chiến người đứng đầu nhóm khác. Nếu chiến thắng, sẽ được vào 10 hàng đầu. Người được phân vào nhóm 7, Danh Dương ở nhóm 1, cũng có nghĩa là cuộc chiến. Trong cuộc chiến tiểu tổ, hai người sẽ không gặp nhau, đây cũng là chuyện tốt đối với ngươi. Mỗi nhóm 8 người, ít nhất phải thắng 3 trận, hơn nữa, phải là toàn thắng mới đứng đầu nhóm, thăng cấp trở thành thập cường, người 10 người mạnh nhất. Hơn nữa, dù giành được vị trí nhất tiểu tổ, cũng chưa chắc được vào thập cường, bởi vì còn phải chấp nhận thách thức của 3 người đứng đầu nhóm khác. Nếu bị đánh bại, thì sẽ mất cơ hội tiến vào thập cường. Mộ Dung Vô Song, Ngự Thiên Thiến, Ninh Hình Nhi, Lan Phỉ Công Chúa, Ngự Thiên Địch, Hà Gia đều thuộc 80 người mạnh nhất. Nhưng một vị thiên tri kiều nữ khác của kiếm các hầu phủ là Ninh Mỹ Nhi lại bị loại. Sáng hôm sau, Ninh Tiểu Xuyên tới võ trường số 7. Lúc này bên ngoài đã tập trung không ít võ giả. Nhưng nhân vật chính chỉ có 8 người, đều là nhân tài của thế hệ trẻ. Ánh mắt người nào cũng mang đầy anh khí, tinh thần dâng cao. Một vị học sư của Thiên Đế Học Cung đứng bên ngoài võ trường duy trì trật tự. Vị học sư này khoảng gần 50 tuổi, khí chất xuất chúng, phong độ ngời ngời, tay trái cầm một tấm ngọc quyển, tay phải cầm bút. Ở đó còn có một số võ giả trẻ tuổi khác, đều là những gương mặt xa lạ. Tu vi của họ đều rất cường đại, cưỡi huyền thú, tu vi võ đạo thâm sâu khó dò. Đó là học viên khóa thứ hai của Thiên Đế Học Cung. 5 năm trước, họ đã vào Thiên Đế Học Cung tu luyện, giờ ai cũng là cao thủ. Tại sao học viên khóa 2 của Thiên Đế Học Cung cũng tới đây? Chắc họ tới xem khóa này sẽ có thiên tài xuất sắc để mà thu nhận về dưới trướng của mình. Nghe nói học viên trong Thiên Đế Học Cung cũng có thể xây dựng liên minh, một vài liên minh cường đại. Đã bá chiếm tài nguyên có hạn trong đế hư rồi, muốn có tài nguyên tu luyện thì chỉ có cách gia nhập liên minh. Một vài trưởng sư trưởng của học viên là những cường giả bước ra từ Thiên Đế Học Cung, đều kể cho họ những việc liên quan tới Thiên Đế Học Cung, cho nên bọn họ ít nhiều cũng biết được một chút. Ninh Tiểu Xuyên cũng chú ý tới mấy thanh niên gần 20 tuổi. Trong đó, một nữ tử xinh đẹp ngồi trên lưng Lam Phong Linh Tước. Ninh Tiểu Xuyên có một chút ấn tượng, chính là học tỷ tiếp dẫn bọn hắn đi Hỏa Ma Sơn, tên là Kim Tước Hy. Nhưng Kim Tước Hy thì lại không có ấn tượng gì về Ninh Tiểu Xuyên. Khi đó, bọn họ phụng mệnh tiếp dẫn tân sinh tới Hỏa Ma Sơn Mạch tham gia khảo hạch, cho nên cũng không chú ý nhiều tới những võ giả vẫn chưa thông qua sát hạch nó. Nhưng 80 học viên lần này đều là mục tiêu chú ý của bọn họ. Vì thế Kim Tước Hy vẫn dừng ánh mắt trên người Ninh Tiểu Xuyên một lúc. Vị học sư trên võ trường tuyên bố. Võ trường số 7, trận đấu thứ nhất, Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên bước vào võ trường, đứng ở trung tâm chờ đợi đối thủ. Võ trường có hình vuông, mỗi cạnh 100 mét, cũng khá to, thần thông nào cũng có thể thi triển mà không cần e dè. Vị học sư kia lại gọi. Mục Võ Nguyệt. Một thiếu nữ 17-18 tuổi, nhón mũi chân xuống đất, huyền khí bắn ra, thân thể bay lên 8 mét, hai tay dang rộng, bay xuống trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Mục Võ Nguyệt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ta biết ngươi, thiên hà đệ nhất tỉnh si, Ninh Tiểu Xuyên. Ngộ hạnh. Ninh Tiểu Xuyên chỉ đơn giản nói hai chữ. Võ giả lọt vào danh sách 80 người này, đương nhiên tu vi không thấp. Chỉ nhìn huyền khí mà Mục Võ Nguyệt vừa phát ra là biết tu vi của cô ta ít nhất cũng là thần thể tầng thứ 3. Cảnh giới tu vi như vậy đã có khả năng giành vị trí trong 30 người mạnh nhất rồi, tuyệt đối có thể coi là nhân kiệt, một trong một vạn người. Bên ngoài võ trường, ba học viên khóa thứ hai của Thiên Đế Học Cung đều đứng cạnh nhau quan sát võ trường số 7. Tu vi không tồi, có lẽ là thần thông tầng thứ 3. Thần thể chứ nhỉ? Có lẽ là một trong những thiên tài đỉnh cao của khóa này rồi. Kim Tước Hy khẽ gật đầu. Một nam tử sâu rậm lắc đầu nói. À, ta cảm thấy cái tên thiên hà đệ nhất tỉnh si kia còn lợi hại hơn nhiều. Nhạc Minh Tùng, người cũng nhìn ra sao? Kim Tước Hy có chút ngạc nhiên. Nhạc Minh Tùng rõ ràng chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng vì bộ râu rậm kia mà khiến hắn nhìn như 40 tuổi, đúng là không phải già bình thường. Nhạc Minh Tùng chỉnh lại áo khẽ cười. À, phải. Phàm là những người dính đến đệ nhất thì đều không đơn giản. Nhạc Minh Tùng cảm giác về bản thân rất tốt, lại nói. Có điều, nếu để ta chọn, thì ta vẫn chọn Mục Võ Nguyệt gia nhập Thiên Lý Hội của chúng ta. Kim Tước Hy hỏi. Tại sao? Nhạc Minh Tùng cười hì hì. Lão Tổ Tông có quy định, học muội đều là người của học trưởng phải quan tâm học muội. Chúng ta không thể phá vỡ quy định này. Á! Bốp! Kim Tước Hy vùng tay đánh bay Nhạc Minh Tùng, đầu cắm thẳng xuống cát, hai bàn chân lộ ra cố gắng vùng vẫy. Trong cát phát ra tiếng kêu oai oái. Tiện nhân! Kim Tước Hy xoa xoa tay. Trận đấu trên võ trường đã bắt đầu. Mục Võ Nguyệt ra tay trước, cánh tay được bao bọc bởi ngọn lửa, hình thành một đoàn hỏa phân ập xuống đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên không hề khinh địch, đến vòng này, võ giả nào cũng có vài chiêu tuyệt học cả. Chỉ cần sơ suất một chút là có thể lật thuyền trong mương. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên vẽ vòng tròn như múa thái cực quyền, huyền khí bắn ra, hình thành từng đợt sóng gợn. Sức mạnh hỏa phân thần quyền của Mục Võ Nguyệt lập tức bị vô số gợn sóng phân tán, giống như một quyền đánh lên bì bông, không hề có cảm giác gì. Những gợn sóng kia bắt đầu thu lại, tốc độ ngày một nhanh hơn, cuối cùng tụ lại tại một điểm, phản kích trở lại. Uỳnh! Mục Võ Nguyệt chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh như bài sơn đảo hải ập về phía mình, còn mạnh hơn gấp đôi sức mạnh của một quyền vừa đánh ra. Sắc mặt cô ta khẽ biến, định thu quyền về, nhưng đã muộn, thân thể bị luồng sức mạnh kia đánh bay về sau, cánh tay như muốn gãy lìa. Đương nhiên Hình Tiểu Xuyên sẽ thừa cơ xông tới, cánh tay được bao bọc bởi thiểm điện, phát ra thiểm điện thần thú, rồi lại một quyền nữa đánh Mục Võ Nguyệt bay xa hơn 10 trượng. Khi cô ta rơi xuống đất thì đã ở bên ngoài sàn đấu. Ninh Tiểu Xuyên tiến lại, rất phong độ đưa một tay ra. Mục Võ Nguyệt gườm gườm nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Người đúng là rất mạnh, khoảng cách của ta với người quá lớn, thua tâm phục khẩu phục. Cô ta cầm tay Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, rồi lập tức quay người bỏ đi. Vị võ sư kia tuyên bố, trận thứ nhất, Ninh Tiểu Xuyên thắng, tiến cấp tứ cường tiểu tổ. Trận tiếp theo, Ngụy Văn Thông, Vương Lực. Kim Tước Hy, Nhạc Minh Tùng và Lữ Hải Lượng nhìn nhau. Tiểu tử này mạnh thật. Ta đã nói những kẻ dính tới đệ nhất đều không đơn giản mà. Nhạc Minh Tùng nghiêm túc gật đầu, tay khẽ mần mê sâu trên mép, dáng vẻ như nói ra một chân lý vậy. Lữ Hải Lượng nói. Đáng để lôi kéo hắn vào Thiên Lý Hội. Ba người liền tiến lại chỗ Ninh Tiểu Xuyên. Chương 110 năm. Ninh Tiểu Duyên định đi xem trận đấu giữa Ninh Hình Nhi và Mộ Dung Vô Song thì có ba võ giả tiến lại chỗ hắn, gồm hai nam, một nữ. Họ mặc áo học viên của Thiên Đế Học Cung, theo sau mỗi người là một con huyền thú, đều là huyền thú tứ phẩm, chỉ khí tức phát ra từ chúng cũng đủ khiến người khác không rét mà run. Hai con mắt to bằng nắm tay của chúng tràn ngập sự khát máu, nhưng trước mặt chủ nhân thì chúng lại ngoan ngoãn như sủng vật yếu đuối vậy. Chiến lực của huyền thú tứ phẩm có thể sánh ngang với võ giả thần thể tầng thứ 7, thậm chí có thể hơn. Ba vị học viên này có được huyền thú tứ phẩm làm chiến sủng và tòa kỵ, tu vi của họ chắc chắn không đơn giản. Ninh Tiểu Xuyên lập tức cảnh giác, trong đế hư này sự cạnh tranh vô cùng khắc nghiệt, vẫn nên cẩn thận là hơn. Nhạc Minh Tùng chỉnh lại chiếc áo khoác học viên màu trắng của mình, vuốt vuốt hai hàng râu trước ngực, bước nhanh tới ôm quyền cười nói. Ninh huynh, thật trùng hợp, tại hạ là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng tuy mới 21 tuổi, nhưng trên trán đã có nếp nhăn, nơi mũi cũng có, vì da hắn hơi có màu vàng sậm, nên khiến hắn già hơn tuổi thực, thoạt nhìn giống như người 40 tuổi rồi vậy. Với tu vi võ đạo mà nói, chỉ cần tu vi đủ cao là có thể làm chậm sự lão hóa của mình, dù 80-90 tuổi, chưa biết chừng nhìn cũng chỉ như 30-40 tuổi. Lẽ nào người trước mặt chính là cao nhân như vậy? Nếu không thì sao có thể là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư? Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên có phần nghi hoặc nói. Người thật sự là thiên hạ đệ nhất luyện khí sư? Thật ra là ta là đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Nhạc Minh Tùng có chút bối rối đáp. Là đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư cũng rất khá rồi, có thể trở thành thượng khách của các đại thế lực. Ninh Tiểu Xuyên nói, người thật sự là đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Nhạc Minh Tùng lại bối rối cười. Ninh huynh thật lợi hại. Huynh vừa liếc mắt là đã nhìn thấu rồi. Thật ra thân phận ta còn tôn quý hơn đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, rốt cuộc người là ai? Nhạc Minh Tùng cười đầy tự hào. Nhà của ta ở cạnh nhà đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư. Hồi ta còn nhỏ, đệ tử của thiên hạ đệ nhất luyện khí sư còn bế ta. Ai? Ta vốn dĩ không nên nói ra thân phận của mình. Thật ra ta không phải người huynh hoang. Nhạc Minh Tùng hà giọng nói. Ninh huynh, đừng để lộ thân phận của ta. Ta không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Người cũng biết, phàm là người dính tới thiên hà đệ nhất đều rất lợi hại. Ta chỉ muốn làm người lặng lẽ. Ninh Tiểu Xuyên hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu, nói: lợi hại, lợi hại. Kim Tức Hy trợn trắng mắt, rất không quen với hiểu kiểu làm người khác mất mặt như vậy. Liền đưa tay tóm cổ áo sau lưng hắn mà ném ra sau. Hắn cắm đầu xuống cát, đôi chân không ngừng hô hô trên không trung. Kim Tức Hy, học viên khóa thứ hai của Thiên Đế Học Cung, chúng ta đã gặp nhau rồi. Khi Kim Tức Hy chưa kịp lên tiếng, thì Ninh Tiểu Xuyên đã nói: người biết tên ta. Kim Tức Hy ngạc nhiên. Ninh Tiểu Xuyên cười. Một tháng trước, chính Kim Tức Hy sư tỷ dẫn Tài Hà tới Hỏa Ma Sơn Mạch. Kim Tức Hy lộ ra vẻ mặt dường như đã hiểu, còn chưa kịp nói gì thì Nhạc Minh Tùng đã bỏ dậy, nói: Ninh Huynh, đây chính là duyên phận. Ta cho người biết một quy tắc từ xưa. Học muội đều là của học trưởng, học đệ cũng là của học tỷ. Kim Tức Hy tỷ đến nay vẫn đơn thân. Ngươi có thể suy nghĩ một chút. Á, á. Nhạc Minh Tùng lại bị Kim Tức Hy ném bay đi. Một lần nữa cắm đầu vào cát, lần này chỉ lộ ra mũi chân. Kim Tức Hy nói với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi có biết mục đích mà bọn ta tìm ngươi? Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu. Kim Tức Hy nhìn về phía xa. Ngươi nên biết, ở đế hư chúng ta, không có tông môn hay gia tộc làm chỗ dựa, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Nhưng ngươi có biết, mỗi năm có bao nhiêu học viên chết thảm không? Có bao nhiêu học viên bị những học viên khác ức hiếp, sống như nô bộc không? Ninh Tiểu Xuyên giống như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, liền hỏi. Lẽ nào học sư của học cung không quản? Có, nhưng thế gian này vẫn có những mặt tối của nó. Nếu người bị giết ở sa mạc Mã Đạt La không một bóng người, đến thi thể cũng bị huyền thú ăn mất, người nghĩ các học sư sẽ tìm được hung thủ sao? Kim Tức Hỷ đáp, rồi nói tiếp. Ta biết trong số các khảo sinh năm nay, người có tu vi rất cao, người thắng được học viên khóa 2, nhưng có thắng được khóa 3 không? Muốn sống ở đế hư, tốt hơn các học viên khác, người bắt buộc phải có bằng hữu, có minh hữu, ví dụ như Thiên Lý Hội bọn ta. Thiên Lý Hội. Thạch Hải Lượng từ nãy tới giờ im lặng, nói. Tại đế hư có rất nhiều minh hội. Thiên Lý Hội bọn ta chính là một trong những minh hội mạnh nhất. Thiên Lý Hội khác với những minh hội khác, bọn ta cho các học viên nhiều tự do hơn. Nếu học viên của Thiên Lý Hội bị kẻ khác ức hiếp, cao thủ Thiên Lý Hội sẽ ra tay dạy cho đối phương một bài học. Học viên của Thiên Lý Hội cũng sẽ làm cùng làm nhiệm vụ, có thể tiếp ứng, trợ giúp nhau, có thể coi là một trong những minh hội rất có tình người. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười. À ha, xin lỗi, việc này ta phải suy nghĩ đã. Giờ ta còn có một kẻ địch lớn, nếu không vượt qua được ải này, có lẽ đây là nơi chôn xác ta, chứ đừng nói gia nhập Thiên Lý Hội. Nói xong, Ninh Tiểu Xuyên liền bỏ đi. Thạch Hải Lượng nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Xuyên. Ý chí rất kiên định, không vì những lời của chúng ta mà lập tức gia nhập Thiên Lý Hội. Ở tuổi này mà có được tâm thái ấy, tuyệt đối có thể thành tài. Kim Tức Hy cũng gật đầu, cảm thấy đúng là Ninh Tiểu Xuyên rất có khả năng đào tạo. Kim Tức Hy liếc nhìn Nhạc Minh Tùng vẫn đang cắm đầu xuống cát, cũng sợ hắn bị chết ngạt dưới chân. Chân khẽ giẫm lên cát. Một luồng huyền khí chui xuống cát, đánh bay Nhạc Minh Tùng lên, rồi lại rơi xuống đất, miệng hắn không ngừng nhổ ra cát vàng. Ninh Tiểu Xuyên không thân quen gì với mấy người Kim Tức Hy, nên sẽ không chỉ nghe từ một phía họ, mà vội vàng gia nhập Thiên Lý Hội, nếu không bị bán rồi, còn đi đếm tiền cho chúng. Ninh Tiểu Xuyên dừng bước trước võ trường số 1. Trong võ trường, Dành Dương đang đứng ở trung tâm, tay cầm trọng kiếm cắm dưới cát, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối thủ. Phía đối diện là một nữ tử khá xinh đẹp, tuổi khoảng 16, hai tròng mắt màu trắng, bàn tay tỏa ra huyền khí cũng màu trắng, bên trong huyền khí là một chiếc trận ngân châm rất mạnh. Dù đối diện là Danh Dương, thì ánh mắt của cô cũng không hề có chút sợ hãi nào. Ở vòng trước, cô là người xếp hàng đầu võ trường số 1, có tu vi thần thể tầng thứ 4 đỉnh phong. Trong cuộc khảo hạch Hỏa Ma Sơn Mạch, vì không có thế lực gia tộc nào giúp đỡ, nên Hắc Hỏa Mộc Châu thu thập được cũng không đủ để tiến vào 10 hàng đầu. Nếu không thì với tu vi như vậy, chắc chắn có thể đạt được thứ hạng rất cao. Xoẹt. Ngón tay nữ tử này đầy mỹ cảm, khống chế trong tay là cây đoạt thần châm tam phẩm huyền khí. Cánh tay vung lên, đoạt thần châm biến thành một điểm sáng bắn ra, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng khó mà nhìn thấy được. Đinh Tiểu Xuyên gật gù, chiêu này có thể khiến võ giả thần thể tầng thứ 5 trọng thương, để xem Danh Dương tiếp chiêu này thế nào. Danh Dương chỉ có một động tác, đó là vùng trọng kiếm về phía trước. Rồi hắn thu kiếm và rời khỏi võ trường. Bịch, đoạt thần châm rơi dưới đất, còn thân thể của nữ tử kia thì bị kiếm khí cắt làm đôi, trên cát chỉ còn lại máu tươi và nội tạng. Thầy dã man thế nhỉ? Chỉ một kiếm đã giết chết một cao thủ thần thể tầng thứ 4 đỉnh phong. Việc này lập tức khiến cả võ trường chấn động. Mọi người đều nghị luận xôn xao. Tin tức truyền đi càng khiến cho Danh Dương càng ngày càng trở nên thần kỳ, gần như là thần thoại bất khả chiến bại. Thủ vi của Danh Dương đã bỏ xa các võ giả cùng khóa này, có lẽ không ai có thể đỡ được một kiếm của hắn. Một vị học sư của Thiên Đế học cùng bình luận. Ninh Tiểu Xuyên nhìn bóng lưng Danh Dương rời đi, tu vi của đối phương lại mạnh hơn rồi. Ninh Hình Nhi cũng ở võ trường số 1, lúc này cũng đã đứng trong võ trường. Đối thủ của nàng là một đại hán râu tóc rậm rạp. Hai người đều có tu vi thần thể tầng thứ 3. Sau khi đại chiến hơn 80 chiêu, Ninh Hình Nhi đánh bại vị đại hán kia thăng cấp tứ cường của võ trường số 1. Thấy Ninh Hình Nhi ra khỏi võ trường, Ninh Tiểu Xuyên liền tiến lại. Hắn khen, Hình Nhi, làm tốt lắm. Trong số các nữ học viên, tu vi của muội có thể lọt vào 10 hàng đầu. Ninh Hình Nhi chớp mắt ngạc nhiên. Sao ca ca lại quấn Tiểu Hồng quanh hông thế? Nó không khó chịu sao? Ninh Tiểu Xuyên biến Tiểu Long màu đỏ thành thắt lưng. Ngoài Ninh Hình Nhi ra, chưa có ai cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì nơi này cũng tập trung các cường giả từ trời Nam, đất Bắc. Rất nhiều người mặc trang phục kỳ lạ, nên cũng không có ai thấy ngạc nhiên đối với việc hắn quấn quanh một chiếc thắt lưng giống con rồng. Hơn nữa, cũng không ai tin trên đời lại có con rồng nào nhỏ như vậy. Con Tiểu Long nhìn Ninh Hình Nhi đầy vẻ đáng thương, rồi cúi đầu như chấp nhận số phận, tiếp tục ngủ. Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nhìn Ninh Hình Nhi. Nếu trận sau, muội gặp Danh Dương thì hãy chủ động nhận thua, đừng đánh với hắn. Ninh Hình Nhi vẫn khá nghe lời Ninh Tiểu Xuyên. Hình Nhi nghe lời ca ca, nếu trận sau gặp Danh Dương, muội sẽ chủ động nhận thua. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười, rồi quay lại võ trường số 7, chuẩn bị trận chiến tiếp theo. Đã có danh sách 4 người đứng đầu võ trường số 7, tiếp theo là trận bán kết và chung kết nhóm. Hai trận này, Ninh Tiểu Xuyên đều dễ dàng chiến thắng, giành hạng nhất võ trường số 7. 3 trận của Ninh Tiểu Xuyên đều chiến thắng, tuy không được bá đạo và nổi bật như Danh Dương, nhưng chiến lực mà hắn thể hiện ra đều khiến đối thủ ngay đến cơ hội đánh trả cũng không có, gần như đều thảm bại trong 3 chiêu. Ninh Tiểu Xuyên chính thức lọt vào 10 hàng đầu, tiếp theo sẽ là quyết chiến thật sự. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Phạm Nhân Audio. Hãy ủng hộ kênh bằng cách ấn like, subscribe và comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 116, Thập Cường. Và trận đấu của Ninh Tiểu Xuyên, Kim Tức Hy đều đứng ngoài quan sát, gật đầu nói. Và trận đấu này cho thấy sự ổn định và cân bằng võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên. Đối mặt với bất cứ đối thủ nào, hắn cũng vô cùng thận trọng, không hề khinh địch, không nóng vội, có thể nói là không có bất cứ sơ hở nào. Thạch Hải Lượng từ võ trường số 1 quay lại, nói. Ta vừa xem trận đấu của Danh Dương, võ đạo của Danh Dương cường thế, bá đạo, tuyệt tình. Cả cơ thể giống như một thanh kiếm, chỉ cần ra một chiêu thì không có gì có thể chống đỡ. Nếu cùng một cảnh giới, có lẽ Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương sẽ là kỳ phùng địch thủ, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại ít hơn Danh Dương 2 tuổi, cảnh giới võ đạo cũng thấp hơn 2 cấp, có thể tiếp được một chiêu của Danh Dương hay không thì cũng rất khó nói. Nhất kiếm đạo mạnh đến vậy sao? Kim Tức Hy có chút không tin. Thạch Hải Tượng đáp. Danh Dương cũng thắng cả 3 trận. 3 người đấu với hắn đều bị một kiếm giết chết. không một ai buộc hắn dùng đến kiếm thứ hai. Đừng nói là khóa này, ngay cả rất nhiều lão sinh khóa hai, e rằng cũng không đỡ được một kiếm của hắn. Ninh Tiểu Xuyên đi ra từ võ trường, hơi nhìn về phía Kim Tước Hy. Vừa hay nghe được câu vừa rồi của Thạch Hải Lượng, sắc mặt lập tức biến đổi. Ba người đấu với hắn đều chết rồi sao? Thạch Hải Lượng tưởng Ninh Tiểu Xuyên sợ Danh Dương, nói: Kiếm của Danh Dương đúng là cường đại đến đáng sợ. Nhất kiếm đạo gần như có thể coi là bá đạo nhất thiên hạ. Nếu gặp được hắn thì tốt nhất là nhận thua đi. Đây không phải hắn đang chọc vào nỗi khổ tâm của Ninh Tiểu Xuyên, mà hắn thật sự không muốn Ninh Tiểu Xuyên đấu với Danh Dương. Nếu không, có lẽ một vị thiên tài thiếu niên sẽ chết một cách đáng tiếc như vậy. Ninh Tiểu Xuyên thấy lo cho Ninh Hinh Nhi, chạy về phía võ trường số 1. Ninh Hinh Nhi thăng cấp ở võ trường số 1. Nếu thật sự Ninh Hinh Nhi chết trong tay Danh Dương, thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ không tiếc mà dùng ma kiếm giết Danh Dương. Không thể sử dụng công khai sức mạnh của ma kiếm, nếu không món bảo vật này sẽ bị rất nhiều kẻ nhằm nhe. Đến võ tôn cũng đồng tâm, thậm chí có thể khiến cho cả Ngọc Lam đế quốc chao đảo. Thậm chí kiếm các hầu phủ sẽ vì việc này mà có thể bị hủy diệt trong nháy mắt. Với cảnh giới hiện nay của Ninh Tiểu Xuyên, nếu thật sự để lộ ra ma kiếm, thì chắc chắn hắn sẽ không thoát được cái chết. Nhưng nếu Ninh Hinh Nhi chết thật thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể bận tâm nhiều như vậy. Không ngại động dụng sức mạnh của ma kiếm, cũng phải lấy mạng của Danh Dương. Hinh Nhi, mời tuyệt đối không được có chuyện gì. Hai mắt Ninh Tiểu Xuyên đỏ rực, ma kiếm trong huyết khiếu phát ra tiếng động như muốn phá thể thoát ra. Tiểu Long cũng phẫn nộ, miệng phát ra tiếng kêu gào gào. Chờ giờ Ninh Tiểu Xuyên đã có thể hiểu đại khái ý tứ của nó. Dựa vào ngươi mà cũng muốn báo thù cho Ninh Hinh Nhi. Chiến lực của ngươi quá yếu. Đợi khi trưởng thành rồi nói. Tiểu Long thấy Ninh Tiểu Xuyên coi thường nó như vậy thì vô cùng giận dữ. Muốn thể hiện sức mạnh thiên phú của mình, dọa Ninh Tiểu Xuyên một trận. Đến lúc đó, đúng lúc nó định thể hiện, thì Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại, nhìn chăm chăm Ninh Hinh Nhi ở đối diện. Ninh Tiểu Xuyên thở phào một hơi, ôm lấy Ninh Hinh Nhi. Hinh Nhi, ta nghe ba đối thủ của Danh Dương đều chết, ta còn tưởng muội chết trong tay hắn rồi. Ninh Hinh Nhi dí sát vào mặt, mặt vào ngực khẽ nói. Ta thua ở trận bán kết, không được vào chung kết, nên không gặp Danh Dương. Nhưng vì Danh Dương giết chết tam đại cao thủ của võ trường số 1, nên bây giờ ta là người đứng thứ hai. Thua cũng không sao, muội chỉ mới 14 tuổi, nhỏ hơn rất nhiều người, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Ninh Tiểu Xuyên cùng Ninh Hinh Nhi trở về Thạch Ốc. Không lâu sau, Mộ Dung Vô Song cũng đi vào với bộ dạng ủ rũ. Hắn đấu ở võ trường số 3, bị đánh bại ngay trận đầu tiên, kết quả cuối cùng xếp thứ 5 trong võ trường số 3. Tu vi của đám người đó đều quá biến thái. Các người nói xem, chúng ăn gì mà lớn vậy? Xuyên ca, ngày mai nếu huynh gặp đối thủ là tên tiểu tử Hạ Gia thì nhất định phải giáo huấn hắn giúp ta. Đối thủ trận đầu tiên của Mộ Dung Vô Song là Hạ Gia. Thua ngay sau hai chiêu, Hạ Gia còn để lại dấu giày trên mông hắn. Mộ Dung Vô Song đương nhiên có oán khí rất sâu đậm với Hạ Gia. Bộ dạng nằm dưới đất lúc đó thật sự đã khiến hắn mất hết thể diện. Ninh Tiểu Xuyên hơi nhíu mày. Hạ gia của Nhất Nguyên Tông. Đúng thế, hắn nói hắn là đệ tử Nhất Nguyên Tông, chẳng trách mà lợi hại như vậy. Nhất Nguyên Tông là tông phái đứng đầu mà. Mộ Dung Vô Song đột nhiên thấy mình thua cũng không oan uổng, chỉ là thấy ngứa mắt cái kiểu cao cao tại thượng của Hạ gia. Nghĩ bụng sau này có tu vi có thành tựu thì nhất định sẽ báo thù này. Danh sách 10 người đứng đầu đã có rồi. Ngự Thiến Thiến cầm một tấm da dê bước vào. Trải ra bàn. Võ trường số 1, Danh Dương. Võ trường số 2, Ngự Thiên Địch. Võ trường số 3, Hà Sa. Số 4, Nam Thủy Nhất. Số 5, Ngự Lan Phỉ. Số 6, Hồ Hán Diệp Lực. Số 7, Ninh Tiểu Xuyên. Số 8, Tạ Mộng Giao. Số 9, Ngân Tam Nguyệt. Số 10, Lục Thanh. 10 người này ngày mai sẽ tiếp tục tham gia thi đấu để xếp hạng. Cũng là tiết mục chính của khai học chi chiến. Ngay cả những nhân vật cấp bậc viện chủ cũng sẽ tới. Còn ai đấu với ai thì ngày mai mới biết được. Ninh Tiểu Xuyên tò mò nhìn Ngự Thiên Thiến. Người không vào thập cường sao? Ngự Thiên Thiến rất thản nhiên nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Học viên lần này đều rất cường đại, muốn vào thập cường đâu có dễ đâu. Ninh Tiểu Xuyên biết Ngự Thiên Thiến có dị chủng thần công, tu vi căn bản không tồi, hơn nữa chắc chắn có tuyệt chiêu, nhưng lại không vọt lọt vào 10 hàng đầu, nên hắn mới có chút hoài nghi. Ngự Thiên Thiến lấy từ túi càn khôn ra một viên đan màu bạc đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy liền hỏi, đây là cái gì? Người cứ nhận là được. Nếu mai gặp danh dương, vào lúc nguy cấp, có lẽ nó sẽ cứu ngược được ngươi. Ngự Thiên Thiến nói, Ninh Tiểu Xuyên nghiêm túc nói, không nói rõ ràng thì ta sẽ không nhận. Xuyên ca, người không cần thì tặng ta đi. Mộ Dung Vô Song xoa xoa bàn tay, nhìn chăm chăm viên đan dược, cứ cảm thấy nó là bảo bối rất tốt. Bốp! Ninh Tiểu Xuyên vỗ vào gáy Mộ Dung Vô Song, khiến mặt hắn đập xuống bàn, sau đó kéo thẳng hắn ra khỏi phòng. Trong thạch ốc chỉ còn lại Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiên Thiến. Ngự Thiên Thiến vẫn cầm viên đan, thấy Ninh Tiểu Xuyên không có ý nhận thì nói, đây là kiếm hoàn, bên trong phong ấn một đạo kiếm khí võ tôn, khi phóng thích nó, chắc chắn sẽ dồn danh dương vào chỗ chết. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thẳng vào mắt Ngự Thiên Thiến, đây là đại kim bằng vương cho ngươi đúng không? Trong đế hư rất nguy hiểm, viên kiếm hoàn này như lệnh phù bảo mạng của ngươi, có thể uy hiếp bất cứ đối thủ nào, và vật như vậy ta không thể nhận được. Ngự Thiên Thiến nói, ta vẫn còn một viên. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên hơi nhếch lên. Nếu thật sự còn một viên khác, thì ngươi đã dùng sức mạnh của nó để lọt vào thập cường rồi. Quận chúa Điện Hạ, tình nghĩa của ngươi đối với Ninh Tiểu Xuyên, Ninh Tiểu Xuyên ghi nhận, nhưng ta tuyệt đối không thể nhận. Hình nhi, tiến khách. Ngự Thiên Thiến khẽ cắn môi, cũng không ép Ninh Tiểu Xuyên, lập tức quay người rời đi. Hắn đã nợ Ngự Thiên Thiến quá nhiều, viên kiếm hoàn đó chính là lệnh phù bảo mạng của Ngự Thiên Thiến. Chỉ cần có nó trong tay, e rằng không có người nào dám đối phó với cô. Ninh Tiểu Xuyên đương nhiên không thể nhận. Tuy chắc chắn hắn sẽ là đối thủ của Danh Dương, nhưng Danh Dương muốn giết hắn cũng không phải dễ. Cõi lòng Ninh Tiểu Xuyên dần dần bình yên không chút gợn sóng. Hắn bắt đầu hấp thu thiên địa huyền khí, tu luyện thần thông thứ 5. Chỉ cần tu luyện thần thông này tới đại thừa, sinh ra thần thông thứ 6, thì phong ấn trong võ đạo tâm cung của hắn sẽ được giải khai. Có thể trực tiếp nhận được sức mạnh nhục thể của thân thể tầng thứ 9. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có đủ lực chiến để phân cao thấp với Danh Dương rồi. Ngày thứ 9 của tỷ thí nhập học. Hôm nay chính là ngày diễn ra các trận đấu giữa thập cường, cũng là lần phân cao thấp giữa những cao thủ trẻ tuổi mạnh nhất. Rất nhiều học sư của Thiên Đế Học Cung đều tới doanh địa chính, trong đó còn có không ít học viên khóa 2. Năm nay còn có một hiện tượng đặc biệt, đó là Phó Viện Chủ của Tam Sư Võ Viện cũng đích thân giá lâm. Năm trước, Tam Sư Võ Viện tuy cũng có học sư tới quan chiến, nhưng không nhiều bằng năm nay, chứ đừng nói đến nhân vật cấp viện chủ tới. Hì hì, nghe nói Tam Sư Võ Viện chúng ta năm nay có một thiên tài lọt vào danh sách thập cường, đúng là giỏi thật, đây là việc tốt. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện cười. Nghe nói vị thiên tài đó không chỉ có tu vi võ đạo lợi hại, mà từ khi còn rất trẻ đã trở thành dưỡng tâm sư trung cấp, sau này rất có khả năng trở thành dưỡng tâm đại sư. Phó viện chủ Tam Sư Võ Viện nghe vậy thì vỗ mạnh đùi một cái, kêu lên. Đồ nệ này ta nhận. Lại có người nói. Chỉ là đệ nhất thiên tài năm nay là Danh Dương đã nói phải lấy mạng hắn. Với tu vi của Danh Dương, vị thiên tài dưỡng tâm sư kia e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Phó viện chủ nghe vậy thì lập tức lo lắng, nói. Ta đã nói Thiên Đế Học Cung nên thay đổi chế độ từ lâu. Tam Sư Võ Viện chúng ta muốn thu học viên thì không nên tỉ võ. Một dưỡng tâm sư có thiên phú luyện dược là được rồi, còn phải chém chém giết giết làm gì, thực là quá thô lỗ. Hay. Nếu hạt giống tốt như vậy mà bị giết, thì lão tử nhất định phải đề ra yêu cầu thay đổi chế độ. Phó viện trưởng, chú ý tố chất, hình tượng của Tam Sư Võ Viện chúng ta, hình tượng. Bên cạnh có người khẽ nhắc, phó viện trưởng vội chỉnh lại mũ áo, cười nói. Vấn đề này thay đổi chế độ bắt buộc phải thương lượng. Đúng rồi, thiên tài các ngươi vừa nói tên là gì? Ninh Tiểu Xuyên, một vị học sư đáp. Chương 117. đối đầu. Không chỉ phó viện chủ của Tam Sư Võ Viện Giá Lâm, mà phó viện chủ của Kim Cương Võ Viện và Thiên Tượng Võ Viện cũng tới tòa trấn bên ngoài võ trường. Bốn vị phó viện chủ đều là những lão già đã hơn 100 tuổi, có người khí sắc rất tốt, thân thể tráng kiện, có người nhìn như chỉ 40-50 tuổi, có người đầu óc tối bù, quần áo xộc xệch, không hề có dáng vẻ của một phó viện chủ. Thiên tài Tuấn Kiệt Thập Cường khóa này đứng phía dưới thành một hàng. Mỗi người đều tỏa ra huyền khí võ đạo cường đại, tuổi còn rất trẻ mà đã đem lại cho người ta một thứ khí chất chỉ điểm giang sơn, ngạo thị quần hùng. Người trong học cùng tiến đến trước mặt người. 10 người nhìn xuống nói. 10 người đứng đầu khóa này đều sẽ nhận được một phần thưởng của học cung. Đương nhiên, còn phải xem biểu hiện sắp tới của các ngươi. Xếp hàng càng cao, phần thưởng càng lớn. Hội thủ đứng đầu không chỉ có phần thưởng hậu hĩnh, mà còn có tư cách vào thiên cung tu luyện 7 ngày. Thiên cung được gọi là đệ nhất tu luyện thánh địa của Ngọc Lam Đế Quốc. Tu luyện 1 ngày, trong đó bằng 1 năm ở bên ngoài. 1 ngày trên trời bằng 1 năm dưới đất. Đó là nơi mọi võ giả đều mơ ước. Dù chỉ được tu luyện 1 ngày ở đó, cũng có thể bỏ xa đối thủ 1 năm. Trở thành khôi thủ sẽ được tu luyện 7 ngày trong thiên cung. Như vậy cũng đồng nghĩa là sẽ bỏ xa những người cùng tuổi 7 năm. Điều này có sức hấp dẫn mạnh hơn bất cứ bảo vật nào. Không chỉ khiến 10 người kia háo hức, mà ngay cả các học viên ở phía xa cũng kích động không thôi, ngưỡng mộ đến cực điểm. Người kia bưng ra một cái khay đồng, bên trên là 10 viên ngọc. Giờ các người theo thứ tự lên rút số, 2 số cạnh nhau sẽ là đối thủ của nhau. Ninh Tiểu Xuyên tiến lên lấy, phía dưới có viết số 4, cũng có nghĩa là đối thủ của hắn là số 3. Ai sẽ là đối thủ trận đầu tiên của Ninh Tiểu Xuyên? Phía dưới rất nhiều người đều mong chờ sự đối đầu giữa Ninh Tiểu Xuyên và Danh Dương. Vì Danh Dương đã nói là sẽ lấy mạng Ninh Tiểu Xuyên, mà tu vi của Ninh Tiểu Xuyên cũng không hề yếu. Nếu 2 người gặp nhau chắc chắn sẽ có kịch hay để xem. Danh Dương cũng nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên, dùng 2 ngón tay kẹp viên ngọc trong tay, giơ phần ghi số đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên cũng kẹp viên ngọc ghi số về phía Danh Dương. Danh Dương cầm viên ngọc trong 5 đầu ngón tay thu về, coi như người may mắn. Viên ngọc của Danh Dương ghi số 10. Ninh Tiểu Xuyên, vận khí của người chưa chắc đã tốt đâu. Hạ gia lấy viên ngọc của mình ra, giơ về phía Ninh Tiểu Xuyên, trên đó là số 3. Tu vi của Hạ gia rất mạnh, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại không hề cảm thấy có bất cứ áp lực gì, thản nhiên nói. Vậy sao? Chúng ta sẽ một lần nữa phân cao thấp trên võ trường. Danh sách thứ tự của các trận đấu rất nhanh đã có. Trận thứ nhất, Ngự Thiên Địch, Lục Thanh. Trận thứ hai, Ninh Tiểu Xuyên, Hạ Sa. Trận thứ ba, Ngự Lan Phỉ, Ngân Tam Nguyệt. Trận thứ tư, Tạ Mộng Giao, Hồ Hãn Diệp Lực. Trận thứ năm, Danh Dương, Nam Thủy Nhất. Trận đầu tiên, Ngự Thiên Địch và Lục Thanh. Ngự Thiên Địch mặc hoàng kim chiến giáp, đứng trên một con băng thiểm thử thú tam phẩm, tay cầm phương thiên hỏa kích, nhìn giống như một vị chiến thần vậy. Lục Thanh là thiên tài trẻ tuổi của Lục gia Ma Lĩnh Vực, được gọi là đệ nhất quỷ tài của Ma Lĩnh Vực. Giữa những người cùng thời, gần như hắn không biết thua là gì, hiện nay đã là thần thể tầng thứ tư. Lục Thanh cầm một thanh long bối đại đao, dài đến 2 mét, thuần một màu đỏ rực giống như được luyện từ diêm tinh vậy, nặng tới 9.200 cân, nhưng nhìn hắn cầm không hề thấy vất vả chút nào. Lục Thanh hai tay cầm long bối đại đao, truyền huyền khí vào trong, khiến chiến đao phát ra đao quang cao tới 3 trượng. Một đao chém xuống. Mặt cát bị chấn động, bay lên ngừng tụ thành một con sa long khổng lồ, phát ra tiếng long ngâm chậm đục. Rao! Ngự Thiên Địch không lùi mà tiến, phương thiên hỏa kích bạo phát huyền quang kim sắc, oanh kích về phía sa long, đầu của nó vỡ tan tành bành vô số hạt cát nhỏ. Trong đám cát mịt mù, Lục Thanh một đao chém xuống. Đao quang nhanh như chớp điện, bàn tay Ngự Thiên Địch bạo phát huyền khí kim sắc, liền một lúc đánh ra 9 trường, đánh lên long bối chiến đao, đẩy lùi Lục Thanh. Bằng thiểm thử thú bên dưới Ngự Thiên Địch giống lên một tiếng dài, rồi điên cuồng xông tới Lục Thanh. Hai bên tiếp tục quyết chiến, huyền khí võ đạo lan tràn khắp võ trường, cát tung mù mịt. Một tháng trước, tu vi của Ngự Thiên Địch chỉ cao hơn Hình Nhi một bậc, nhưng giờ hắn đã vượt xa Hình Nhi rồi. Tài hỏa ma sơn mạch, chắc chắn hắn đã có được cơ ngộ lớn. Sau khi trở về từ hỏa ma sơn, có lẽ hắn cũng được Kỳ Lân Vương Phủ tập trung bồi dưỡng, nếu không hắn không thể nào tăng tiến nhanh như vậy. Đây không phải nói thiên phú của Ninh Hình Nhi kém hơn Ngự Thiên Địch, mà là vì tài nguyên của Ngự Thiên Địch có nhiều hơn Ninh Hình Nhi, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn Ninh Hình Nhi nhiều. Nếu Ninh Hình Nhi vào Kiếm Các Tháp tu luyện, thì chiến lực của Ninh Hình Nhi bây giờ cũng có thể ngang ngửa với Ngự Thiên Địch. Đem huyền thú chiến sủng tham gia chiến đấu, có công bằng đối với các công bằng không? Ninh Tiểu Xuyên nói. Câu này nghe khó hiểu. Một nữ tử đứng bên cạnh hắn nói. Về lý thuyết thì không phạm quy. Vì dù sao huyền thú chiến sủng cũng là một phần sức mạnh của võ giả, giống như long tượng thần võ. Long tượng chính là một phần chiến lực của họ. Nếu không có chiến tượng thì chiến lực của họ sẽ giảm một bậc. Ninh Tiểu Xuyên nhìn sang không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Nữ tử này cũng là một trong thập cường, khá xinh đẹp. Tuy chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng trưởng thành hơn các thiếu nữ khác rất nhiều. Ngực nhô cao, eo thon gọn, đường cong nét nào ra nét ấy vô cùng mỹ cảm. Cô gái này khá cao, chỉ thấp hơn Ninh Tiểu Xuyên nửa cái đầu, đặc biệt là đôi chân bên dưới chiếc váy ngắn kia, vừa trắng mịn vừa thon dài. Miêu tả rõ là kỹ nhưng mà nhân vật chính thì không thiết anh em ạ. Ninh Tiểu Xuyên không cố ý nhìn, nhưng chỉ vô tình lướt qua cũng cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là đôi chân kia thậm chí có cảm giác rất quen. Sao lại có cảm giác này nhỉ? Vân Mộng Võ Phủ, Tạ Mộng sao? Khóe miệng cô gái khẽ nhếch lên, đôi môi đỏ hồng, gợi cảm mềm mại, đôi mắt mang ý cười nhàn nhạt nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên đã rất lâu không bị nữ tử nào nhìn như vậy, liền vội vàng quay đi nhìn sang võ trường. Trận đấu giữa Ngự Thiên Địch và Lục Thanh đang rơi vào thế giằng co. Thiên địa nhất đao. Lục Thanh tóc tai dựng ngược, thân thể bay lên, một đao chém xuống, chém ra một đào đao khí dài hơn 20 mét, ngưng tụ thành một thanh đao chém xuống đỉnh đầu Ngự Thiên Địch. Sức mạnh của một đao như có thể tách rời thiên địa này, cả võ trường lập tức tràn ngập đao khí. Ngự Thiên Địch nâng thanh phương thiên hỏa kích lên, toàn thân được bọc trong kim quang, hình thành một quả cầu kim sắc bán kính 3 mét. Uỳnh, phương thiên hỏa kích và long bối chiến đao phỉnh to. Một luồng sức mạnh cường đại truyền vào người Ngự Thiên Địch, rồi truyền vào băng thiểm thử thú khiến nó bị ép nằm sát xuống đất, miệng phát ra tiếng kêu đau đớn. Ngự Thiên Địch bạo nộ, gầm lên một tiếng, hư ảnh của con kỳ lân kim sắc hiện lên sau lưng hắn, to bằng cả quả núi nhỏ, theo sau Ngự Thiên Địch cùng lao về phía Lục Thanh. Rầm rầm. Sức mạnh của Ngự Thiên Địch trở nên vô cùng khủng bố, mang tính áp đảo, mỗi chiều của hắn giáng xuống lại khiến Lục Thanh phải lùi lại vài bước. Ngự Thiên Địch đã tu luyện thành kỳ lân chiến khí rồi, hắn che giấu tu vi. Tạm Bồng Dao nhớn môi cười. Ninh Tiểu Xuyên gật đầu, tu vi võ đạo của Ngự Thiên Địch đã là thần thể tầng thứ 5, chỉ là hắn cố tình áp chế sức mạnh, không để lộ chiến lực. Tạm Bồng Dao nói, muốn tu luyện thành kỳ lân chiến khí, tu vi bắt buộc phải từ thần thể tầng thứ 5 trở lên. Dường như người rất hiểu về Kỳ Lân Vương Phủ. Ninh Tiểu Xuyên hỏi, phàm là đối thủ lớn, ta đều phải ghi nhớ thông tin về họ, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tạ Mông Dao mắt long lanh, cười nói. Ninh Tiểu Xuyên hơi nhíu mày, câu này dường như hắn đang nghe ở đâu rồi. Trận đấu giữa Ngự Thiên Địch và Lục Thanh đã kết thúc. Cuối cùng Ngự Thiên Địch dùng Kỳ Lân chiến khí cường thế đánh bại Lục Thanh, phương thiên hỏa kích đâm qua ngực khiến Lục Thanh trọng thương. Tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Ninh Tiểu Xuyên và Hà Gia. Đây cũng là trận đấu rất được chú ý. Một người đến từ Kiếm Các Hầu Phủ, một người đến từ Nhất Nguyên Tông. Nếu không xuất hiện thiên tài nghịch thiên là Danh Dương, thì Hà Gia có tư cách tranh đoạt vị trí khôi thủ khóa này. Mặt Hà Gia trắng như tờ giấy, thân thể gầy yếu nhìn giống như bị bệnh. Nhưng không một ai dám coi thường hắn. Sở dĩ hắn có vẻ ngoài như vậy là vì có liên quan mật thiết đến thứ võ đạo mà hắn tu luyện. Hắn tu luyện Trần Âm Cổ Kinh. Chuyển dương khí trong cơ thể thành huyền khí võ đạo. Như vậy trong cơ thể chỉ còn âm khí, trong tình trạng âm thịnh, dương suy, nên nhìn hắn sẽ giống như bị bệnh lâu ngày. Nhưng trên thực tế, võ giả tu luyện Trần Âm Cổ Kinh, bệnh càng nghiêm trọng thì tu vi càng lợi hại, nhưng bị bệnh mà lại không chết. Dị nhỉ? Đây có thể coi là thứ vô pháp vô cùng âm tà, muốn hại người trước tiên phải hại mình, âm khí trong cơ thể sẽ ngày một nặng, cuối cùng sẽ gần giống như sinh vật chết, có võ lực cường đại, nhưng cũng mất đi những thứ người thường cần có. Hiểu đấy. Hạ Sa đứng ở võ trường, thân thể gầy gò, đứng trên người tỏa ra thứ ngạo khí không coi cường hùng trong thiên hạ xa gì. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi nên cảm ơn ta. Ninh Tiểu Xuyên có chút khó hiểu, liền hỏi. Tại sao? Vì trận này, ngươi chắc chắn sẽ bại trong tay ta. Bị loại với ngươi sẽ là việc tốt, ít nhất sẽ không chết dưới kiếm của Danh Dương. Hạ Gia nói. Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh nói. Rất nhiều người đều nói ngươi rất mạnh. Thả cũng muốn xem rốt cuộc mạnh tới mức nào. Nếu ta mạnh đến mức có thể giết ngươi, thì ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Bàn tay Hạ Gia ngừng tụ một tầng huyền khí lạnh lẽo, trên đó là vài chục thanh kiếm nhỏ bằng kim thêu. Mặt đất dưới chân hắn kết băng màu lam nhạt, phủ kín mặt cắt trong bán kính 10 mét. Trên mặt băng mọc lên vô số gai băng nhọn hoắt,